Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, gây sự tình. Vậy liền làm cái tin tức lớn, River Flash đây là muốn gây sự tình à? Tô Thánh lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, cười khẽ hướng Felicity nói, ta biết là người nào, hắn nghĩ gây sự tình ta liền cùng hắn chơi đùa. Ngươi chừng nào thì hồi Starling City? Felicity nói, ta khả năng phải mau trở về. Ngươi biết, ta công việc cũng rất bận, ta liền không tiễn ngươi. Sau khi trở về giúp ta làm một chuyện. Tô Thánh cười nói, cái gì sự tình? Felicity hỏi, Tô Thánh tiến đến bên tai của nàng nhẹ giọng nói, cái gì? Ngươi là nói Harrison Wells tiến sĩ? Cái này khả năng sao? Trời ạ, tốt, ta đã biết, ta bây giờ đi về. Có tin tức ta liền thông chi ngươi. Felicity sau khi kinh ngạc nghiêm túc nói, ta chờ ngươi tin tức, thuận tiện ngươi nói cho các nàng biết, chuyện của các nàng quay đầu sẽ giải quyết. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ân. Felicity gật gật đầu cùng Tô Thánh từ Protege hào xuống tới thu dọn một chút đồ vật liền rời đi. Reverse Flash tên thật gọi là Eobard Thawne. Vì có thể khiến cho Barry Allen trở thành The Flash, hắn đã giết chân chính Harrison Wells. Dùng tương lai khoa học kỹ thuật sửa đổi hình tượng ngụy trang thành bộ dáng của hắn nghiên cứu hạt máy gia tốc. Thuận tiện nhắc lên Iris West bạn trai là nàng phụ thân dâu West hợp tác. Tên là Eddie Thawne. Đúng vậy, hắn liền là Reverse Flash tổ tiên. Cho nên nếu như Eddie Thawne chết rồi, Reverse Flash liền sẽ biến mất. Bất quá Tô Thánh cũng không tính làm như thế. Reverse Flash không phải muốn gây sự sao? Vậy liền xem ai có thể cho ai tạo thành phiền phức. Ngươi không phải tập trung tinh thần muốn về nhà sao? À, cái kia ta liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này ngươi nghĩ thoát đi thời đại. Tô Thánh bàn giao Felicity sự tình chính là làm cho các nàng đi tìm chân chính Harrison Wealthy. Thế, tuy nhiên hắn không nhớ rõ ở đâu. Vốn lấy Bird of Prey bản sự mới có thể tìm tới. Mặt khác gây sự nha. Nhất định là ngươi càng không muốn phát sinh cái gì ta liền càng để cái đó phát sinh. River Flash gây sự mục đích hẳn là muốn cho bản thân cách Barry Allen xa một chút. Đừng cho Barry Allen tìm phiền toái. Vậy liền xin lỗi rồi. Tiểu Barry, đây cũng không phải là ta muốn nhằm vào ngươi. Ngươi cái này thuộc về nằm thương. Tô Thánh nhớ kỹ không ít bởi vì hạt máy gia tốc bạo tạc mà sinh ra người biến dị. Nói thí dụ như có thể vô hạn sáng tạo bản thân phân thân multiplex. Có thể đem bản thân trở thành khí độc thể gaman. Đụng ai người đó liền treo plastic lựu đạn. Còn có Piper. Cùng lúc này Captain Cold cùng Heatwave. Mở đầu những cái này nhân vật phản diện nguyên một đám đăng tràng cuối cùng bị Barry Allen dài. Khuyết, nếu là cùng tiến lên đây. Central City liền phải loạn rồi a hát. Lấy Barry Allen tính cách khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến nhưng lại không phải là đối. Thủ, Reverse Flash lại không thể để Barry Allen xảy ra chuyện hẳn là chỉ có thể xuất thủ a. Đến lúc đó người cái này Oscar tốt nhất nam diễn viên diễn kỹ còn có thể ứng phó sao? Reverse Flash thân phận có thể hay không lộ ra ánh sáng? Nếu như Bird of Prey một bên kia tìm lại được chứng cớ. Phún phún, chuyện kia coi như càng thú vị. Tất nhiên muốn gây sự, muốn hay không làm lớn hơn một chút. Tô Thánh nghĩ tới ớt hai nhân vật phản diện. Zoom, Hunter Solomon, Cisco Ramon ở ớt hai nhị trọng thân vai. Caitlin Snow nhị trọng thân Killer Frost. Ronnie Raymond nhị trọng thân Deathstorm. Nếu là đem những cái này nhân vật phản diện đều mang tới cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Coi như Reverse Flash cùng The Flash liên thủ đều không giải quyết được à. Phía sau màn đại boss, ta làm định, Reverse Flash có thể không biết cử động của mình để Tô Thánh sinh ra nghĩ làm cái tin tức lớn suy. Nghĩ, Tương phản, hắn rất may mắn bản thân kịp thời làm ra quyết định. Nhất là ở biết rõ đêm qua Tô Thánh trêu đùa Barry Allen hại hắn kém chút ngã chết về sau. Tuy nhiên cuối cùng không có việc gì. Barry Allen cũng nhân họa đắc phúc, học xong tại kiến trúc bên trên chạy năng lực. Nhưng lần tiếp theo đây, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải thành công tuyệt, không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Hắn bắt đầu chủ động huấn luyện Barry Allen giúp hắn tốc độ tăng lên. Mà Barry Allen vừa lúc cũng muốn biến càng nhanh đi hơn bảo hộ Iris. Cho nên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Trong những ngày kế tiếp, Barry Allen cơ hồ hàng ngày đợi ở trong S.T.A.R. Lab. Ở Reverse Flash cũng chính là Harrison Wells cùng Cisco Ramon. Caitlin Snow trợ giúp phía dưới huấn luyện, có Reverse Flash cái này lão tài xế ở Barry Allen tốc độ tăng lên rất nhanh. Ở trong lúc đó Tô Thánh lại thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không có liên lạc qua Caitlin Snow, cũng không có lại tìm qua Barry Allen phiền phức. Tô Thánh đang làm gì? Hắn đang tìm người. Tất nhiên quyết định muốn gây sự tình vậy, khẳng định muốn động lên. Hắn một bên tiếp tục thuần thục thần tốc lực, Speed Force, dễ dàng khống chế tốc độ nhanh hơn, một bên tìm được mấy cái người biến dị. Cái thứ nhất tìm được chính là Multiplex. Hắn vốn là cái khí quan nhân bản học chuyên gia, thật vất vả nghiên cứu ra thành quả muốn cứu cần cấy ghép khí quan thê tử. Kết quả công ty tổng tài lại đem thành quả của hắn chiếm làm của riêng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng tự mình làm thí nghiệm bồi dưỡng khí quan, kết quả lại đổi kịp hạt nổ lớn, vợ hắn bởi vì không kịp cấy ghép khí quan mà chết đi. Hắn lại thu được vô hạn chế tạo nhân bản phân thân năng lực. Ở hắn muốn đi giết công ty tổng tài vì thê tử lúc báo thù, Tô Thánh tìm được hắn hơn nữa thuyết phục. Hắn làm sao thuyết phục? Đương nhiên là quả đấm. Cái thứ hai tìm tới là Gaman, gia hỏa này vốn là cái hắc bang gia tộc sát thủ nhưng lại bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Sự tử hình thời điểm bị hạt nổ lớn ảnh hưởng có thể biến thành tình hóa hydro khí độc năng lực. Đồng thời loại độc khí này bên trong còn mang theo chấn định tề thành phần. Có thể biến thành khí thể, hút vào từng chút một liền sẽ trúng độc mà chết, nghe tựa hồ rất khó ứng phó. Nhưng Tô Thánh chỉ là dùng Weather Wizard năng lực khống chế hướng gió đem hắn vây khốn tiêu hao. Hắn thể lực thì ung dung làm xong. Dù sao loại này thân thể cùng khí độc thể vừa đi vừa về chuyển biến là sẽ tiêu hao thể lực. Không thể trở thành khí độc thể, hắn liền là người bình thường. Cái thứ ba tìm được gọi là Girder. Có thể đem toàn thân trở thành sắt thép, có chút tương tự Marvel thế giới Colossus. Tô Thánh tìm tới hắn thời điểm hắn còn có chút không phục, kết quả bị một quyền đánh ngã sau liền. Đàng hoàng, đáng nhắc tới chính là Girder cùng Barry Allen vẫn là đồng học. Đến trường thời kỳ Girder liền thường xuyên khi dễ Barry Allen. Nghĩ đến gặp lại nhất định có thể để Barry hồi tưởng lại rất nhiều, vui sướng, ký ức. Trừ bọn họ ba cái, còn có hai người là Tô Thánh muốn tìm được. Trong đó một cái lúc này ngay tại hắn ánh mắt 50 mét địa phương. PS, giải quyết bọn họ rất nhanh cho nên không phục chế bất luận cái gì năng lực. Giải thích xuống miễn cho có huynh đệ hiểu lầm phục chế phân thân năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.